cô chắp hai tay ở sau lưng, thỉnh thoảng nói một điều gì đó, ánh nắng mặt trời ấm áo xuyên thấu qua ô cửa sổ thủy tinh bao phủ lên người cô. Mái tóc tùy ý buộc lên lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Đã 6 năm trôi qua, chẳng ai có thể ngờ được rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy. Thời Cấm ngẩng đầu lên sửa lại mái tóc, nhưng đúng lúc này lại chạm vào ánh mắt của Kỷ Hoài đang đứng ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt đen nhánh của anh tựa như được phủ lên một tầng hơi nước mênh mông mù mịt nhưng lại có một sức hấp dẫn khó cưỡng, trái tim Thời Cấm bỗng nhiên căng thẳng, theo bản năng chuyển dời tầm nhìn của mình, không nhìn anh nữa. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang rơi vào trên người mình. Thời Cấm không biết Kỷ Hoài rời đi vào lúc nào, một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa, nơi anh đứng lúc nãy chỉ còn lại bầu không khí yên lặng lờ trôi. Đúng lúc này, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Tiết học ngày hôm nay kết thúc tại đây, tan lớp thôi. Sau khi thay quần áo xong, Thời Cấm nhanh chóng đi đến văn phòng làm việc, bởi vì cô là người tiếp quản công việc của Chi Mẫn cho nên theo lẽ dĩ nhiên, cô sẽ ngồi vào vị trí của cô ấy ở trong phòng này. Còn chưa bước vào phòng làm việc cô đã nghe được tiếng người nói chuyện ồn ào bên trong. Đẩy cửa đi vào thì thấy mấy thầy cô giáo đang bao vây kín mít trước bàn làm việc bên cạnh cô, không biết người đang bị bọn họ vây quanh kia là ai. Nhưng mà Thời Cấm cũng chẳng thích thú gì về vấn đề này cho lắm, cô là một người không thích xem náo nhiệt, vì vậy chỉ yên lặng ngồi vào vị trí của mình. Hầu hết những món đồ ở trên bàn đều là của Chi Mẫn, cô ấy không đến đây lấy đi, cô cũng không tự ý động chạm vào đồ đạc người khác, chỉ mở máy tính ra xem một số video nhảy múa. Tiểu Kỷ, thầy thật sự không thể ngờ được thầy giáo mới sẽ là em đâu, tuy em đã tốt nghiệp 6 năm nhưng mọi người vẫn còn nhớ rất rõ đấy. Đúng vậy, ai có thể ngờ được chứ, một người đã từng là sinh viên bây giờ lại trở thành đồng nghiệp của chúng ta, lại còn có phong hàm giáo sư nữa chứ, em là giáo sư trẻ tuổi nhất đại học S này đấy. Nghe những lời này của mấy người kia, bàn tay Thời Cấm đang đặt trên con chuột bỗng nhiên dừng lại, cô dường như đã biết người bị vây giữa kia là ai rồi. Các thầy đừng nói như vậy ạ, các thầy mãi mãi vẫn là thầy của em, sau này em còn phải cần các thầy chỉ bảo nhiều hơn. Một giọng nói quen thuộc vang lên, quả nhiên là anh ấy. Giờ dạy đầu tiên của em như thế nào, sinh viên có nghịch ngợm bướng bỉnh không? Tốt ạ, các em ấy rất ngoan. Đương nhiên rồi, bây giờ em là một nhân vật phong vân trong trường đại học của chúng ta. Em đến đó dạy còn có học sinh nào nói chuyện được sao? Không biết là ai đã nói một câu như vậy khiến các thầy cô giáo khác không khỏi bật cười, dường như Kỷ Hoài cũng cười, giọng anh hoàn toàn không giống với những người khác. Trầm ổn kiên định mang theo sức hút riêng biệt của mình, cho nên cô vừa nghe thấy đã lập tức nhận ra được. Ngay từ khi Kỷ Hoài vẫn còn là sinh viên của Đại học S đã là một nhân vật rất nổi tiếng trong trường, suốt 4 năm đại học đều ngồi vững trong danh sách những nam thần trên diễn đàn trường, đến bây giờ, sau 6 năm trở về. Diễn đàn lại một lần nữa sôi sục, nam sinh đẹp trai nhất đã được thăng cấp thành giáo sư đẹp trai nhất. Cho đến khi bắt đầu một tiết học mới, mấy người đang đứng ở trước bàn Kỷ Hoài mới lục đục tản ra, tất cả đều cầm lấy giáo trình của mình lên lớp dạy học. Người vừa đi, trong phòng làm việc nhất thời yên tĩnh lại, mà Kỷ Hoài cũng nhìn thấy Thời Cấm đang ngồi bên cạnh mình. Em không có lớp sao? Kỷ Hoài hỏi. Anh đã mở miệng nói chuyện, cô cũng không thể coi như không nghe thấy gì được. Ừ, cô gật gật đầu. Em về từ khi nào vậy? Thời Cấm miết nhẹ con chuột trong tay, mấy tháng trước. Sau khi nói xong những lời này, bầu không khí trong phòng vô hình lại rơi vào sự lúng túng xấu hổ. Ngay khi Thời Cấm cảm thấy mình không thể chịu được nữa thì một nam sinh đột nhiên chạy vào. Thầy Kỷ, hiệu trưởng tìm thầy. Ừ, cảm ơn em, rốt cuộc Kỷ Hoài cũng thu hồi tầm mắt. Anh đi trước đây. Ừ, sau khi Kỷ Hoài rời đi Thời Cấm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay Thời Cấm có 2 tiết dạy vào buổi sáng, sau khi kết thúc lập tức trở lại văn phòng cầm lấy túi sách rồi đi xuống lầu về nhà. Vừa mới đi đến cổng trường học đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên inh ỏi phía sau, Thời Cấm xoay người lại thì nhìn thấy một chiếc xe pha tông đang đi về phía này, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô. Thời Cấm khó hiểu nhìn chiếc xe Fianto màu đen kia, khi cánh cửa kính từ từ hạ xuống cô mới nhìn thấy rõ người đàn ông đang ngồi bên trong, là Kỷ Hoài. Cô nhìn anh. Có vẻ như bây giờ sự nghiệp của anh rất thành công, có nhà có xe, đã sớm không còn là người thiếu niên năm xưa vừa đạp xe chở cô đi qua những đường lớn hẻm nhỏ, vừa nói thủ thỉ rằng sau này không phải cô thì sẽ không kết hôn nữa rồi. Anh không có lớp sao? Thời Cấm hơi ngạc nhiên, cô không phải là giáo viên chính thức của Đại học S nên sau giờ dạy có thể trở về nhà ngay, nhưng Kỷ Hoài thì không. Buổi chiều anh không có lớp, Thời Cấm gật đầu, phong hàm giáo sư không hề giống với những người khác. Lên xe thôi, anh đưa em về. Không cần, Thời Cấm từ chối nói, tôi có thể tự đón xe về nhà. Lên xe, Kỷ Hoài nhìn cô, giọng điệu không cho phép được từ chối. Thời Cấm hơi sửng sốt, từ lúc nào anh ta đã trở nên bá đạo như vậy, quả nhiên con người đều sẽ thay đổi. Vốn dĩ còn muốn kiên quyết từ chối nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại cô lại thay đổi quyết định, ngồi thì ngồi, huống chi còn tiết kiệm được tiền xe, cô cũng không phải là người giàu có gì. Vì thế Thời Cấm đưa tay mở cửa xe, ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Thời Cấm nghe lời thắt chặt dây an toàn. Trên đường đi, hai người đều ăn ý giữ im lặng, Kỷ Hoài không nói gì, cô dĩ nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện với anh ta. Để bầu không khí không quá lúng túng, cô quyết định cúi đầu chơi điện thoại. Cho đến khi gặp phải đèn đỏ, Kỷ Hoài dừng xe lại. Thời Cấm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà ngoài kia đã từng rất quen thuộc trong ký ức. Mặc dù đã 6 năm trôi qua nhưng nơi này vẫn giống như năm đó, theo thời gian chẳng có gì thay đổi, có lẽ thứ duy nhất thay đổi cũng chỉ có lòng người mà thôi. Em sống tốt không? Chuyện gì? Trái tim Thời Cấm bỗng nhiên đập mạnh, cả người đờ dẫn nhìn anh. Những năm qua, em sống tốt không? Đèn xanh đã bật, những phương tiện xung quanh đã bắt đầu khởi động chạy đi một lần nữa, Kỷ Hoài cũng không ngoại lệ. Rất tốt, sao có thể không tốt được chứ? Thời Cấm cười một tiếng, vừa dứt lời. Cô lại nghiêng đầu tiếp tục nhìn những cảnh vật đang lùi dần ra phía sau, trong lòng hỗn loạn. Bàn tay Kỷ Hoài đang cầm vô lăng vô thức siết sặc, nghe giọng điệu đùa giỡn của Thời Cấm, không biết cô nói tốt là thật hay là giả. Nếu như năm đó không xảy ra một loạt chuyện kia, có lẽ bọn họ đã không phải đối mặt với tình cảnh đau lòng như lúc này đây. Được rồi, anh dừng ở đây đi, Thời Cấm nói với anh. Kỷ Hoài dừng xe lại. Hôm nay cảm ơn anh, tạm biệt, Thời Cấm đẩy cửa xe chuẩn bị xuống. Cấm Cấm. Cái tên thân mật đã lâu không nghe thấy từ anh khiến cánh tay đang nắm chốt cửa của Thời Cấm khẽ run rẩy. Cô xoay người lại, mỉm cười hỏi, còn có chuyện gì sao? Kỷ Hoài nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chói mắt, những lời muốn nói cũng không thể thốt thành lời, anh dứt khoát đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Không có chuyện gì, đi đi. Thời Cấm ngơ ngác, đầu óc hoàn toàn không thể phản ứng kịp, cho đến khi đứng vững trên mặt đất, chiếc xe phi ta tân của Kỷ Hoài vèo một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc này cô mới có thể hồi phục tinh thần lại. Thời Cấm vô thức nhấc chân đánh đá loạn xạ lên không trung theo hướng chiếc xe rời đi, hận không thể cầm túi xách trong tay nện vào người anh ta. Chết tiệt, đồ không biết xấu hổ. Kỷ Hoài nhìn người phụ nữ đang đứng tại chỗ phát điên từ trong gương chiếu hậu, không nhịn được cong cong khóe môi, tâm trạng nhất thời tốt hơn rất nhiều. Vẻ mặt của cô bây giờ còn dễ nhìn hơn nhiều so với nụ cười giả tạo lúc nãy. Cho đến khi chiếc xe màu đen kia hòa vào dòng xe nhộn nhịp rồi mất hút, Thời Cấm mới thở hổn hển dừng lại. Khốn khiếp, cô nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng rồi sải bước lên lầu. Thời Cấm vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa nhà mình, vừa đắp mặt nạ dưa leo vừa nhàn nhã xem phim. Cậu về rồi sao, nhanh đến đây xem phim đi, đề tài quân sự, má nó, nam chính thực sự đẹp trai chết người, đảm bảo sẽ khiến cậu bùng nổ. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn cô, hứng thú bừng bừng nói, tớ nói cho cậu biết, nam diễn viên này tên là Tế Hoa. Vừa mới được thăng chức lên làm ông xã của tớ, nam tính quá đi mất. Thời Cấm vội vàng cởi áo khoác, ném túi xách lên ghế sofa. Mẹ kiếp, bà cô của tôi ơi, cậu nhẹ nhàng thôi, suýt như thì ném trúng tớ rồi đấy. Lâm Tịch bật dậy từ trên ghế, những lát dưa leo đắp đầy trên khuôn mặt cũng bị rơi xuống vài cái. Thời Cấm không đáp lời cô, đặt mông ngồi xuống, với tay lấy mấy miếng dưa leo còn lại trong cái chén đặt bên cạnh cho vào trong miệng. Cái này là bà dùng để đắp mặt, Lâm Tịch vội vàng ngăn cô lại. Không phải cậu đã đắp rồi sao, nhiều như vậy cậu có dùng hết được không, đừng lãng phí. Thời Cấm dứt khoát cầm cái bát đựng dưa leo lên, hung hăng nhai nuốt, tự như đang muốn hả giận vậy. Lâm Tịch nhận ra được cô hơi bất thường, nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, thận trọng hỏi, ai chọc cậu tức giận hả, hôm nay tớ đã gặp lại Kỷ Hoài, gì? Biểu cảm của Lâm Tịch đột nhiên thay đổi, dáng vẻ kinh ngạc khiến cho mấy lát dưa leo trên mặt rơi xuống hơn một nửa. Lâm Tịch nhặt những lát dưa leo trên ghế sofa ném vào thùng rác, nhưng mà chuyện này cũng chẳng có gì lạ, dẫu sao hai người đang sống trong một thành phố, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau mà thôi, chỉ là, cứ coi như gặp nhau đi, tại sao cậu lại phải tức giận như thế? Thời Cấm vừa ăn vừa kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Lâm Tịch, sau khi nghe xong, Lâm Tịch nhịn không được bật cười, thật sao, tớ gạt cậu làm gì, thật buồn cười, Kỷ Hoài thật sự làm điều này sao, ha ha ha ha. Thời Cấm lườm cô một cái, cậu còn cười được sao, tại sao cậu lại chạy tới nhà tớ, không phải cậu cũng có nhà sao? Nụ cười trên mặt Lâm Tịch bỗng nhiên tắt ngấm, Thời Cấm nhận thấy có gì đó không ổn, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tịch lấy tất cả những lát dưa leo còn sót lại trên khuôn mặt xuống, Chu Nguyễn Hàn đến nhà tìm tớ, cái gì, hắn còn mặt mũi đến đây sao, có phải hắn muốn chết hay không? Thời Cấm đứng bật dậy, sau khi trở về nước, Điều đầu tiên cô muốn làm nhất chính là liên lạc với Lâm Tịch, nhưng khoảng gần một tuần sau đó mới có can đảm gọi điện cho cô ấy. Lâm Tịch sau khi tan làm nhìn thấy cô đứng dưới lầu đài truyền hình của mình, phản ứng đầu tiên không phải là mừng đến chảy nước mắt mà là giơ quả đấm lên và đánh cô. Thời Cấm tự như đã lường trước được điều này, không tránh không né, chỉ đứng như vậy để mặc cho cô ấy đánh. Cho đến khi Lâm Tịch đánh đến mệt, nước mắt cũng đã làm lem nhem hết lớp trang điểm, cô ấy mới dừng lại. Mặc dù một tháng sau đó bị Lâm Tịch sai khiến như một người hầu, bị đủ loại áp bức như thế nào, Thời Cấm vẫn luôn luôn mỉm cười chấp nhận, không hề có bất cứ lời oán hận nào. Ai bảo trước đây cô có lỗi với người ta làm chi, chỉ cần cô ấy không tức giận nữa là được rồi. Sau đó, cô mới nghe Lâm Tịch kể lại rằng, cô ấy và Chu Nguyễn Hàn đã chia tay. Sau khi hai người bọn họ tốt nghiệp đại học được 2 năm thì Chu Nguyễn Hàn phải đến thành phố C phát triển công việc, còn Lâm Tịch ở lại thành phố S, hai người bắt đầu yêu xa. Mọi người đều nói, yêu xa khó có thể giữ được người mình yêu, nhưng bọn họ lại không tin như vậy, bởi vì giữa hai người họ luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào đối phương, còn tưởng rằng Lâm Tịch và Chu Nguyễn Hàn sẽ có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả các khó khăn, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của những mối tình xa cách. Chu Nguyễn Hàn thích một người phụ nữ khác ở thành phố C, trong thế giới tình yêu của mình, Lâm Tịch không thể chấp nhận được sự phản bội, sau khi biết được chuyện này. Cô ấy cho Chu Nguyễn Hàn một bạt tai rồi dứt khoát kết thúc cuộc tình kéo dài 4 năm này. Sau đó, bất kể Chu Nguyễn Hàn xin lỗi cô ấy như thế nào, Lâm Tịch cũng không hề cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào nữa, bởi vì dơ bẩn chính là dơ bẩn, dẫu cho giặt như thế nào cũng không thể làm sạch được, đàn ông đều như vậy, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, hoa dại mãi mãi vẫn quyến rũ hơn so với hoa nhà. Chuyện này đã trôi qua gần 2 năm nhưng khi Lâm Tịch kể lại cho cô, Thời Cấm vẫn không nhịn được mà đau lòng, thực tế. Cho dù là cô hay Lâm Tịch, hai người các cô vẫn cùng có một câu trả lời giống nhau. Chuyện hôm nay khiến bạn phải rơi nước mắt, một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Đúng vậy, đã từng vì một chuyện đau lòng mà khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng có một ngày bạn sẽ bình thản nói ra tự như đó chỉ là một câu chuyện phiếm hàng ngày mà thôi. Tớ cũng không biết tại sao hắn ta lại tìm được địa chỉ hiện tại của tớ, dù sao tớ sẽ không bao giờ cho hắn thêm cơ hội nào nữa đâu. Lâm Tịch, cậu làm rất đúng. Mặc dù mọi người đều nói dĩ hòa vi quý nhưng tớ chỉ muốn nói cút con mẹ nó đi, trước kia đã từng xem Chu Nguyễn Hàn là bạn, bây giờ tất cả chỉ là cái rắm, tớ nói này, tốt nhất đừng để tớ gặp hắn, gặp một lần đánh một lần. Lâm Tịch bị những lời của Thời Cấm làm cho tức cười, cô nhìn cô ấy, tự như có cảm giác được trở về những ngày còn học cao trung, bất kể xảy ra chuyện gì đi chăng nữa người vẫn luôn sát cánh bên cô mãi mãi vẫn là Thời Cấm. Này, cậu cứ như thế này, tớ thật sự rất muốn khóc. Thời Cấm chọc chọc vào trán cô, đừng, đừng, đừng, cậu đừng làm như vậy, tớ sợ rằng nước mắt của cậu sẽ làm ngập nhà tớ mất, cút đi. Không phải mỗi ngày Thời Cấm đều sẽ đến trường đại học S dạy múa, một tuần cô chỉ đi 3 buổi, thứ hai, ba, năm mới có lớp, thời gian còn lại đều sinh hoạt ở trong câu lạc bộ. Vào thứ năm, Thời Cấm có một giờ dạy vào buổi chiều. Lúc đi đến trước cửa văn phòng làm việc, cô cố tình liếc nhìn vào bên trong một cái, trước bàn làm việc của Kỷ Hoài không có ai. Xem ra anh ta đã đi dậy rồi. Chào mọi người, chào cô Thời. Sau khi chào hỏi mấy thầy cô giáo đang ngồi trong văn phòng, Thời Cấm mới trở về vị trí của mình ngồi xuống. Còn chưa ngồi được mấy phút thì lại nghe được tiếng người nói chuyện cùng với tiếng bước chân vang lên, có vẻ giống như giọng nói của thầy hiệu trưởng. Âm thanh càng ngày càng gần hơn, ngay sau đó, cửa phòng làm việc được mở ra, hiệu trưởng bước vào trước, đi theo sau là một người phụ nữ cao gầy nhưng lại bị thầy ấy che đi hơn nửa gương mặt, không thể nhìn thấy rõ dung mạo. Đây sẽ là phòng làm việc của cô sau này, cô nhìn xem, chỗ trống bên kia là bạn của cô, còn đây là thầy Chu, thầy Phó, và cô Thời. Hiệu trưởng dịch người sang một bên, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ được lộ rõ, nụ cười trên mặt cô ấy vô cùng rạng rỡ, chào hỏi từng người một trong phòng. Cho đến khi nhìn thấy Thời Cấm, cả hai người đều ngây ngẩn, Cao Nhã, Thời Cấm. Mặc dù đã 6 năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái các cô đã có thể nhận ra đối phương. Được rồi. Cô đi sắp xếp đồ đạc trước đi, đừng quên lát nữa còn có giờ dạy đấy, em biết rồi, cảm ơn hiệu trưởng, Cao Nhã gật đầu. Sau khi hiệu trưởng rời đi, Cao Nhã lập tức đi đến bên cạnh cô. Cấm muội muội, thật sự là cậu rồi, Cao Nhã không thể kiềm chế được sự kích động của mình. Thời Cấm mỉm cười, xúc động, ừ, thật sự là tớ. Cao Nhã kích động ôm lấy Thời Cấm, Cấm muội muội, cậu không biết chúng tớ nhớ cậu đến nhường nào đâu, sau khi cậu ra nước ngoài. Tớ còn tưởng rằng chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa chứ, không có gì, không phải tớ vẫn rất tốt sao, chúng ta cũng đã gặp lại nhau, không phải sao, 6 năm không gặp nhau, Hai người có rất nhiều lời muốn nói với nhau, nhưng đúng lúc này tiếng chuông vào học lại vang lên. Được rồi, tớ đi dạy trước đây, sau khi tan học chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, Thời Cấm nói. Được, Cao Nhã nhìn bóng lưng Thời Cấm, tầm mắt vô thức nhìn xuống mắt cá chân của cô ấy. Hôm nay chúng ta học cách xoay tròn trong múa cổ điển, chắc hẳn mọi người ở đây đều không còn xa lạ gì với xoay tròn nữa rồi. Đây là một động tác thường gặp trong nghệ thuật múa, cô Thời, xoay tròn đơn giản như vậy chúng em đều biết rồi ạ. Thời Cẩm cười nói, tất nhiên cô biết các em biết động tác này, xoay trong vòng 5-6 giây thì được nhưng còn mấy phút thì các em có làm được không? Xoay tròn chỉ là thứ yếu, còn phải làm thế nào để động tác của mình thêm xinh đẹp uyển chuyển, các em có thể không? Câu này của Thời Cẩm khiến những lời muốn nói của mấy sinh viên bên dưới nghẹn lại trong cổ họng. Được rồi, trước tiên các em hãy đứng sang một bên đi, cô sẽ làm mẫu cho các em. Khi xoay người, bước chân không được dùng lực, sải bước lớn sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của mình. Nên dùng mũi chân để xoay, dùng gót chân sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Trong lúc xoay phải làm như thế nào mới khiến cho chúng ta không bị chóng mặt? Đầu tiên phải xác định một điểm cố định nào đó để làm trụ cho đầu và mắt. Có nghĩa là khi xoay, đôi mắt phải chăm chú nhìn vào hướng mà chúng ta đã chọn, không được đột ngột dừng lại, giữ cho cái đầu cân bằng, rồi nâng dần giới hạn xoay theo thời gian. Thời Cấm vừa giải thích cho sinh viên hiểu, vừa khẽ nâng mũi chân lên, hai cánh tay mở ra, bàn chân bắt đầu chậm chậm lên xuống. Kết hợp với vòng eo thon thả mềm mại, vô cùng hoàn mỹ. Thấy rõ chưa, các em làm một lần cho cô xem. Thời Cấm từ từ dừng lại, gót chân được đặt lại mặt đất, hai tay đặt sau lưng nói. Các sinh viên bên dưới cố gắng tập luyện mấy lần, nhưng hầu hết trong số họ đều không thể kiên trì được trong 10 giây. Một động tác múa căn bản còn không thể kéo dài mười mấy giây, cứ tiếp tục thế này e là không ổn. Các em còn phải thành thạo các kỹ năng mới được, nâng gót chân lên, bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Sử dụng lực cánh tay để giữ thăng bằng ta. Trong khi đang làm mẫu, Thời Cấm đột nhiên hít một hơi lạnh, cơn đau từ cổ chân truyền đến khiến cô không thể không ngồi sụp xuống. Mấy sinh viên bị sự cố bất ngờ này hù dọa, rối rít vây quanh cô. Cô Thời, cô sao vậy? Cô Thời, cô không sao chứ? Trên trán Thời Cấm thấm ra mồ hôi lạnh, cô lấy tay giữ lấy mắt cá chân, cảm giác đau đớn quen thuộc lập tức xông thẳng lên toàn thân. Một cô gái bên cạnh đỡ cô đứng lên rồi đi đến băng ghế gần chiếc loa ngồi xuống. Sắc mặt Thời Cấm hơi nhợt nhạt, cô nhìn dáng vẻ dường như đã bị dọa sợ không nhẹ của mấy sinh viên trước mặt mình, mỉm cười trấn an bọn họ, cô không sao, vừa rồi chỉ vô tình trật chân một cái mà thôi, không có chuyện gì đâu, các em tiếp tục luyện tập đi, cô Thời, hay là cô đi đến bệnh viện kiểm tra xem sao, không sao, cô chờ các em tan lớp rồi sẽ đi, cũng không còn lâu nữa đâu, các em nhanh luyện tập đi, cô sẽ ở đây nhìn, sau giờ học, Thời Cấm chuẩn bị trở lại văn phòng làm việc, cô Thời, để em đỡ cô đi, Thời Cấm lắc đầu từ chối, không sao, cô có thể đi được, các em mau thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, đừng để tiết sau bị muộn đấy. Trở lại văn phòng làm việc, không một ai ở đây, Cao Nhã cũng không, chắc có lẽ là đã đi ra ngoài rồi. Mắt cá chân đau không chịu nổi, cô cầm túi xách chuẩn bị đến bệnh viện thì đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên reo lên. Tôi đang ở trước cổng trường của em, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói một người đàn ông. Sao cậu lại biết tôi đang ở đây? Vũ Đồng nói. Ừ, cậu chờ tôi ở đó, tôi lập tức đến ngay. Ok, no problem. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, tan lớp đi. Kỷ Hoài thu dọn sách vở lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài. Thầy Kỷ thật là đẹp trai, tại sao lại có một người đẹp như vậy chứ? Khí chất thật tốt, không giống người học Dương Cầm chút nào. Kỷ Hoài vừa rời đi, trong căn phòng Dương Cầm nhất thời bùng nổ. Kỷ Hoài cầm quyển sách Dương Cầm trong tay, khí chất nho nhã thanh cao. Có mấy sinh viên đi ngang qua chào hỏi anh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Không biết cô Thời đã đến bệnh viện chưa? Tớ hơi lo lắng, lúc nãy sắc mặt của cô ấy thực sự rất kém. Ngay khi đi qua mấy sinh viên nữ, nghe được cuộc trò chuyện của các cô, anh dừng bước và xoay người lại. Chờ một chút, Kỷ Hoài gọi bọn họ lại. Mấy cô gái thụ sủng nhược kinh nhìn Kỷ Hoài. Các em vừa nói gì, cô Thời bị sao vậy? Mấy cô gái liếc mắt nhìn nhau, một trong số đó mở miệng nói. Vừa nãy trong lúc dạy học cô Thời hình như bị trặc chân, lúc đấy đau đến đổ mồ hôi lạnh, có lẽ cô ấy đã đi đến bệnh viện rồi. Kỷ Hoài nhíu chặt chân mày, bàn tay đang cầm cuốn sách Dương Cầm vô thức siết chặt. Trặc chân? Trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Anh vội vàng nói tiếng cảm ơn với mấy sinh viên kia rồi lập tức xoay người sải bước rời đi. Mấy cô gái nhìn theo bóng lưng của Kỷ Hoài, trố mắt nhìn nhau. Thầy Kỷ sao vậy? Không biết. Nhưng mà các cậu có cảm thấy dường như thầy ấy rất quan tâm đến cô Thời hay không? Không thể nào, nói không chừng thầy ấy chỉ tùy tiện hỏi mấy câu thôi. Cũng có thể, Kỷ Hoài sải bước đi đến bãi đậu xe của trường học, mở cửa xe rồi ném thẳng cuốn sách xuống ghế phụ, sau đó ngồi xuống, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng lao thẳng ra ngoài. Bệnh viện, Thời Cấm ngồi trên băng ghế ở hành lang, khẽ cúi đầu, không nói một lời. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác dài đứng trước mặt cô, anh ta cau mày nhìn mắt cá chân của người con gái, giống như đang tức giận không nhẹ rồi mở miệng mắng cô. Bác sĩ đã nói phải cố gắng hạn chế những hoạt động mạnh có thể kích thích đến mắt cá chân của em, có phải em chỉ xem những lời kia như gió thoảng bên tai, lỡ như vết thương cũ tái phát thì phải làm sao, có phải em không muốn cái chân này nữa không, em không nghĩ đến mấy năm vất vả tập luyện của em sao, em đừng giả chết với tôi, em cho là mình không nói lời nào thì tôi sẽ tha cho em sao. Thời Cấm bị anh ta lải nhải đến đau hết cả đầu, cô không thể hiểu, tại sao người đàn ông này lại giống một người phụ nữ như thế này. Mỗi khi muốn giáo huấn cô đều không khác gì mẹ cô ở nhà, không khác gì Đường Tam Tạ lúc niệm kinh. Sau gần 10 phút nghe người này không ngừng lải nhải bên tai, rốt cuộc Thời Cấm cũng không thể chịu đựng được nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sót, tôi nói này Triệu Trăng, cậu đang coi mình là mẹ tôi sao? Thời Cấm vừa dứt lời, Triệu Trăng vốn dĩ đang hung hăng hùng hổ ngay lập tức yểu xìu, anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi đây không phải là đang quan tâm đến em sao? Tôi biết cậu quan tâm tôi nhưng mà cậu có thể yên tĩnh chút được không? Mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy, xấu hổ chết mất, Thời Cấm bất đắc dĩ nói. Triệu Trăng nhìn xung quanh, quả nhiên có mất y cặp mắt đang nhìn về phía họ, nhưng anh đã quen với việc tỏ ra lưu manh vô lại, duỗi đôi chân dài về phía trước, không thèm quan tâm chút nào, tôi đẹp trai thế này, có gì phải mất mặt chứ? Thời Cấm không hề khách chí đấm vào chân cái tên tự luyến này một cái, hành lang chỉ một mình cậu thôi sao? Triệu Trăng bị đau xoa xoa chân mình. Nói là được rồi em còn đánh tôi làm gì, thật là một người phụ nữ nhẫn tâm, im miệng. Triệu Trăng chán nản, đưa tay làm một động tác khóa miệng ra hiệu mình sẽ im lặng với cô. Thời Cấm không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn Triệu Trăng đang ở bên cạnh. Vốn dĩ cô còn cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ qua lại gì với anh ta nữa, nhưng ai có thể ngờ hai người bọn họ lại gặp nhau ở nước Anh xa xôi, hơn nữa còn trở thành bạn học chung trường, chẳng qua cô không còn là học tỷ của anh ta nữa, mà trở thành những sinh viên cùng khóa. Trước kia khi còn ở Học viện Điện ảnh Nghệ thuật S, cô thật sự không rất không thích Triệu Trăng chút nào, người gì mà vừa lưu manh lại xấu xa, luôn luôn đùa cợt không có giới hạn, không thèm để ý sắc mặt của người khác. Nhưng sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian ở Anh, cô không thể không thay đổi cái nhìn của mình đối với anh ta. Mặc dù người này lưu manh vô lại thật, nhưng lại là người rất tốt, biết chăm sóc và suy nghĩ đến người khác, thành thật mà nói. Trong lòng cô vẫn cảm thấy biết ơn Triệu Trăng, cảm ơn anh đã cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn và u ám kia, nếu không có anh ta, có thể cô đã không thể thoát khỏi khoảng thời gian ấy nhanh như đến thế. Số 103, Thời Cấm, đến đây. Triệu Trăng đỡ cô đi vào, Thời Cấm ngồi xuống ghế. Có chuyện gì vậy? Mắt cá chân của tôi hình như trật chân rồi, cho tôi xem chân một chút nào. Bác sĩ ngồi xổm xuống rồi vén ống quần Thời Cấm lên, đưa tay sờ sờ vào mắt cá chân của cô. Có lẽ đây là vết thương cũ phải không? Chắc là khoảng mấy năm rồi cho nên dễ dàng trật chân trở lại, bác sĩ chỉ cần sờ một cái đã hiểu. Vâng, đúng vậy. Mấy ngày tới phải hạn chế đi lại, những hoạt động mạnh tốt nhất cũng đừng làm. Bác sĩ vừa cúi đầu viết cái gì đó vào đơn thuốc, vừa nói với cô. Bác sĩ, tôi là giáo viên dạy múa, không, dạy múa thì không được rồi, trừ phi sau này cô không muốn nhảy múa nữa. Đây là vết thương cũ, phải từ từ điều dưỡng, ngày thường cô cũng phải chú ý đến đôi chân của mình. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời Cấm còn chưa lên tiếng, Triệu Trăng đã cầm lấy đơn thuốc từ trong tay bác sĩ. Đi thôi, còn ngồi đây làm gì nữa, những lời của bác sĩ em không nghe thấy sao? Sau khi đi đến hiệu thuốc lấy thuốc, Triệu Trăng đỡ Thời Cấm đi ra ngoài bệnh viện. Cậu không cần phải đỡ tôi thế đâu, chân tôi cũng không đau đến nỗi như vậy mà. Triệu Trăng nhíu chặt chân mày, cần phải gãy mới cần đúng không? Cậu nói gì đáng sợ vậy? Triệu Trăng gõ đầu cô một cái, em nên an phận một chút đi. Mấy ngày tới phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy, chưa ăn gì đúng không, tôi đưa em đi ăn nhé, ăn đồ ăn Thượng Hải thì sao, tôi nghe bạn nói gần đây mới mở một quán ăn Thượng Hải khá ngon đấy. Ồ, Triệu công tử mới về thành phố S chưa được bao lâu mà đã triệu tập đông đủ đồng bọn rồi nhỉ. Triệu Trăng bị những lời nói của cô làm cho tức cười, phải không, biệt danh Triệu công tử của em hẳn là hư danh rồi. Ngay khi hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe pha tông màu đen xịt một tiếng rồi dừng lại ở bãi đậu xe. Một người đàn ông bước xuống, ba người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau. Kỷ Hoài, Thời Cấm kinh ngạc nhìn anh. Kỷ Hoài nhìn người đàn ông bên cạnh cô, là một người quen, Triệu Trăng. Triệu Trăng cúi đầu nhìn Thời Cấm, lại nhìn đến Kỷ Hoài, rồi mỉm cười nói, Kỷ Hoài sao, lâu rồi không gặp, không ngờ vừa mới về nước đã có thể gặp được anh thế này rồi, xem ra chúng ta rất có duyên nhỉ. Kỷ Hoài không trả lời anh mà sải bước đi về phía thời cấm, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn cô, học sinh nói em bị thương, không sao chứ, còn đau không? Nhìn dáng vẻ quan tâm này của anh, thời cấm nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Triệu Trăng sờ sờ lỗ mũi, anh lại bị phớt lờ một lần nữa rồi, đã mấy năm không gặp người này vẫn khiến người ta khó chịu như cũ, thật không có phép lịch sự mà. Này, tôi nói này, anh không nghe thấy tôi đang nói chuyện với anh sao? Lúc này Kỷ Hoài mới nhàn nhạt liếc anh một cái, nghe thấy, vậy thì sao? Vậy thì mới anh tránh ra chỗ khác được không? Bây giờ hai chúng tôi muốn đi ăn cơm. Vừa dứt lời, Triệu Trăng đã đi tới giúp thời cấm mở cửa xe, lên xe đi. Thời cấm gật đầu đồng ý nhưng khi cô đang định ngồi vào xe thì lại bị Kỷ Hoài giữ chặt lấy cổ tay, bầu không khí giữa ba người trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Nụ cười trên khuôn mặt Triệu Trăng cũng tan biến. Thời cấm nhìn Kỷ Hoài, anh đang làm gì vậy? Để anh đưa em đi ăn cơm. Kỷ tiên sinh, Triệu Trăng tôi không nghèo đến mức không thể mời cô ấy ăn một bữa cơm, cho nên không cần làm phiền đến anh. Còn nữa, anh có thể bỏ cánh tay của mình ra không? Chuyện giữa tôi và cô ấy từ khi nào đã đến lượt cậu nhúng tay vào? Anh không thể nói như vậy được, dẫu sao lúc còn ở nước Anh đều là tôi ở bên cạnh cô ấy, trong suốt 6 năm đấy. Kỷ Hoài nhìn Triệu Trăng, trong ánh mắt tựa như kết một tầng băng dày khiến người khác không lạnh cũng phải rùng mình. Thời cấm thực sự vô cùng bất đắc dĩ, cô nhìn bàn tay Kỷ Hoài đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nói, Kỷ tiên sinh, chúng ta không thân thiết với nhau lắm, anh nắm lấy tay tôi như vậy khiến tôi rất khó xử đấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kỷ tiên sinh. Không thân, Kỷ Hoài nở một nụ cười lạnh lẽo, nắm chặt lấy cổ tay thời cấm, hơi cúi người xuống, dễ như trở bàn tay ôm cả người cô lên. Kỷ Hoài, anh đang làm cái gì vậy? Thời cấm hoảng hốt. Không phải Kỷ tiên sinh sao? Kỷ Hoài liếc cô một cái rồi ôm cô đi đến xe của mình. Anh mau thả tôi xuống, anh bị điên rồi sao? Im lặng, nếu em còn nói thêm một câu nữa, em có tin tôi sẽ ném em xuống đất không? Triệu Trăng nhìn thời cấm bị Kỷ Hoài ôm đi, nhưng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào, thậm chí còn mỉm cười vẫy vẫy tay chào cô. Thời cấm hung hăng trợn mắt trừng anh, có lẽ bây giờ cô ấy đang cân nhắc xem có nên nói câu mờ mờ phờ với anh hay không. Một câu chửi bậy của Trung Quốc, cho đến khi chiếc xe của Kỷ Hoài rời khỏi bãi đầu xe rồi biến mất trong làn đường nhộn nhịp, nụ cười trên mặt Triệu Trăng mới từ từ phai nhạt, cảnh tượng vừa rồi giống hệt như 7 năm trước, anh chỉ đứng im như vậy nhìn Kỷ Hoài mang cô xoay người rời đi. Nhưng tâm trạng lúc này lại hoàn toàn khác biệt, sở dĩ anh không ngăn lại là vì anh hiểu rõ, thời cấm là một người vô cùng bướng bỉnh, chỉ cần cô không thích, không người nào có thể miễn cưỡng được cô. Cho dù 7 năm trước hay 7 năm sau, anh yêu cô là điều không thể nghi ngờ, nhưng 7 năm trước anh yêu cô là muốn được ở bên cô, còn 7 năm sau, anh yêu cô, lại chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Mấy phút sau, Triệu Trăng lấy điện thoại trong túi ra, trên mặt lại nở một nụ cười lưu manh. Này, người anh em, có rảnh không, chúng ta cùng ăn một bữa đi, quán Thượng Hải. Kỷ tiên sinh, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Thời cấm ngồi trên ghế phụ, càng nghĩ càng tức giận, giọng điệu không thể khống chế được mà nâng cao hơn. Kỷ Hoài vẫn bình tĩnh lái xe, khi còn yêu nhau thì một tiểu hoài hoài, hai tiểu hoài hoài, bây giờ là Kỷ tiên sinh sao? Khụ, khụ, thời cấm bất ngờ bị sặc nước miếng của mình. Từ khi nào thì Kỷ Hoài đã học được cách nói châm biếm này rồi? Kỷ Hoài hoặc tiểu hoài hoài, em tự chọn đi. Thời cấm lườm anh một cái, thật con mẹ nó không biết xấu hổ. Kỷ Hoài, hử? Kỷ Hoài nhướng mày nhìn cô. Thời cấm nổi đóa, bây giờ cô thực sự không muốn nói chuyện với người này nữa, bèn dứt khoát nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời. Kỷ Hoài liếc mắt nhìn cô, nụ cười trên khóe miệng càng rõ ràng. Em muốn ăn gì? Tôi không muốn ăn cái gì cả, tôi muốn về nhà. Ăn xong anh sẽ đưa em trở về, Kỷ Hoài nhàn nhạt nói. Thời cấm liếc anh không trả lời. Em muốn ăn gì? Kỷ Hoài hỏi lại một lần nữa. Cái gì cũng được. Thời cấm khoanh hai tay trước ngực. Kỷ Hoài suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, ừ, vậy ăn đồ ăn Triều Châu đi, nghe nói đồ ăn Triều Châu rất chuộng rau thơm, đặc biệt là hành, mùi vị rất ngon. Thời cấm bị anh làm cho tức giận đến tâm can tỳ phế đều đau, cô cảm thấy khi xưa mắt mình bị mù thật rồi, tại sao lại có thể thích một người đàn ông như thế này chứ? Kỷ Hoài cũng chỉ nói với cô như vậy mà thôi, không thật sự đưa cô đi ăn đồ ăn Triều Châu. Mà đi đến một nhà hàng chuyên món Hồ Nam, mùa này ăn món ăn Hồ Nam quá thích hợp. Sau khi cơm nước xong xuôi, Kỷ Hoài đưa thời cấm về nhà, chiếc xe dừng lại ở trước tiểu khu, thời cấm chỉ nói với anh một tiếng tạm biệt rồi xuống xe. Ai ngờ cô vừa còn chưa kịp lên lầu đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe phía sau, cô xoay người nhìn lại thì thấy anh cũng đã xuống xe. Kỷ Hoài đi đến bên cạnh, đưa tay đỡ cô.

Thời Cấm dường như mới phát hiện có gì đó bất thường. Cô đặc biệt dễ bị khát, thường xuyên thức dậy vào nửa đêm để uống nước, cho nên buổi tối trước khi đi ngủ thường sẽ đặt một ly nước lên tủ đầu giường. Nhưng ly nước này cô không hề có ấn tượng chút nào. Người biết thói quen này của cô, ngoại trừ bố mẹ và Lâm Tịch, còn có một người khác nữa chính là Kỷ Hoài. Mỗi khi ở cùng anh, buổi tối trước khi đi ngủ, anh đều giúp cô rót một ly nước. Nghĩ đến đây, bên ngoài lại đột nhiên phát ra một tiếng động ồn ào, cô vén chăn xuống giường, sau đó đi ra ngoài. Cánh cửa phòng ngủ vừa vặn đối diện với phòng bếp cho nên chỉ cần mở cửa ra thì đã thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang ở trong phòng bếp bận rộn. Trong khoảnh khắc ấy, Thời Cấm cảm giác như mình đang trở về những ngày tháng còn học đại học, khi đó có rất nhiều buổi sáng, anh cũng sẽ vì cô mà ở trong phòng bếp nấu nướng. Nghe được tiếng mở cửa, Kỷ Hoài xoay người lại, tỉnh rồi sao, đầu còn đau không? Thời Cấm nhanh chóng thu lại cảm xúc dâng trào ra bên ngoài, một giây kế tiếp mặt không cảm xúc liếc anh một cái, không thèm quan tâm đến anh mà bước về phía phòng tắm. Hiện tại Kỷ Hoài đã quen với sự thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa của cô, anh lắc đầu mỉm cười bưng bữa sáng ra ngoài. Thời Cấm đang rửa mặt, nghe thấy những lời này của anh cũng không muốn trả lời. Mấy phút sau khi đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, Kỷ Hoài đã ngồi sẵn trước bàn ăn chờ cô. Thời Cấm đi tới, nhìn cháo trắng và thức ăn kèm đơn giản trên bàn, thản nhiên ngồi xuống. Kỷ Hoài múc một bát cháo trắng đưa đến, cô bình tĩnh nhận lấy, mặc dù đã xa cách nhiều năm như vậy nhưng giữa hai người vẫn làm vô cùng tự nhiên. Thời Cấm cúi đầu ăn một muỗng cháo, ăn xong thì nhanh chóng ra khỏi nhà tôi đi. Kỷ Hoài không quá ngạc nhiên, giống như đã sớm dự liệu được điều này, em đây là đang qua cầu rút ván, mượn cối dết lừa sao, anh là cầu. Anh là lừa, khụ, Kỷ Hoài thiếu chút nữa bị sặc. Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi vậy, cô hỏi anh. Khóe miệng Kỷ Hoài nhếch lên thành một nụ cười, em thật sự không nhớ sao. Động tác gấp thức ăn của Thời Cấm dừng lại một chút, cô ngẩng đầu liếc anh một cái, nếu như nhớ ra thì tôi đã chẳng hỏi anh. Được rồi, vốn dĩ hôm qua anh đã muốn đi rồi, nhưng lại có người nào đó níu tay anh lại, lẩm bẩm đứng đi, đừng đi, im miệng. Nghe cô nói vậy, Kỷ Hoài quả thật ngoan ngoãn không nói nữa, nghiêm túc vùi đầu ăn cơm. Ngay khi Kỷ Hoài vừa mới ăn cơm xong, Thời Cấm đã ném áo khoác và chìa khóa xe cho anh, không khách khí đuổi thẳng ra ngoài. Hay là anh giúp em rửa bát nhé? Không cần. Kỷ Hoài bị đuổi ra khỏi cửa. Âm thanh đóng cửa thực sự rất vang, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng vọng trở lại của nó. Kỷ Hoài nhìn chiếc áo dài đang khoác trên tay mình, ngoài đường thực sự rất lạnh. Anh nhanh chóng mặc áo vào rồi nói qua cánh cửa. Cấm, anh đi đây. Trong phòng không có người đáp lại anh. Anh đi thật, cút. Kỷ Hoài không nhịn được bật cười. Cấm của anh càng ngày càng cá tính, nhưng mà anh lại rất thích. Thời Cấm đứng trong phòng bếp, vòi nước trong bồn vẫn đang mở, cho đến khi nước tràn chảy ra ngoài thấm ướt quần áo. Một cảm giác lạnh như băng bỗng nhiên ập đến mới khiến cô phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân đóng vòi nước. Cô cảm thấy mình thật sự điên rồi, vừa rồi lại vì chuyện của Kỷ Hoài mà thất thần. Ngay khi cô đang giễu cợt chính mình thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lau khô tay rồi đi về phía phòng ngủ. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn ấn nút trả lời. Alo, Cấm Muội Muội, là tớ. Thời Cấm nghe âm thanh từ đầu dây bên kia liền biết, là Cao Nhã. Cao Nhã, tại sao cậu có thể biết được số điện thoại của tớ? Cô hơi ngạc nhiên hỏi. Là Kỷ Hoài cho tớ. Ồ, là vậy sao? Cấm Muội Muội, hai người đã gặp nhau chưa? Không chỉ gặp mặt nhau, anh ta vừa mới rời khỏi nhà cô đấy. Như thế này, bây giờ cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau trò chuyện đi, lần trước sau khi tớ trở về phòng làm việc thì không thấy cậu đâu nữa, cũng không thấy tới trường, vì không có số điện thoại nên tớ không thể liên lạc với cậu được. Bây giờ có rảnh, hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê. Nơi này, Cao Nhã vẫy vẫy tay với cô. Thời Cẩm mỉm cười đi đến ngồi xuống đối diện cô ấy. Lúc còn học đại học, Thời Cấm đã biết Cao Nhã là một cô gái xinh đẹp, bây giờ trải qua sự mài dũa trưởng thành của năm tháng lại càng xinh đẹp, khí chất và quyến rũ hơn rất nhiều so với trước kia. Cấm Muội Muội, 6 năm không gặp nhau, sao tớ có cảm giác cậu không hề thay đổi chút nào vậy, không có gì khác so với thời còn học đại học. Thời Cấm mỉm cười, tớ không thay đổi nhưng cậu lại thay đổi rất lớn đấy. Cao Nhã nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn cô, tớ thay đổi sao? Tất nhiên rồi, bây giờ càng ngày càng đẹp hơn. Cao Nhã không nhịn được bật cười. Đúng rồi, Mộc Hân hiện tại đang ở đâu? Mộc Hân sao? Cô ấy đang ở thành phố Hát, đã kết hôn rồi. Hả? Thời Cấm hơi ngạc nhiên, kết hôn rồi sao? Đúng vậy, bây giờ đang rất hạnh phúc đấy. Đời người đúng là không thể lường trước được bất cứ thứ gì, cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên trong ba người bọn họ kết hôn thì giờ lại trở thành người cuối cùng. Cấm Muội Muội, chân cậu không sao chứ? Nụ cười trên khóe miệng của Thời Cấm hơi cứng lại một chút, cô buông ly cà phê trên tay xuống. Ừ, không sao, điều dưỡng một năm đã trở lại như bình thường rồi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ còn tái phát, cậu không biết đâu, năm đó cậu suýt dọa chết chúng tớ đấy, tớ và Mộc Hân ngồi phía dưới xem thật sự, nói đến chỗ tay, giọng nói của Cao Nhã bỗng trở nên nghẹn ngào. Buổi biểu diễn năm đó, Thời Cấm thể hiện bài múa Hồng Tụ khiến biết bao nhiêu người trầm trồ tán thưởng. Nhưng ngay khi bài múa này sắp được hạ màn một cách hoàn mỹ nhất thì chẳng ai có thể ngờ được rằng sẽ xảy ra một tai nạn bất ngờ như vậy. Trong khoảnh khắc Thời Cấm rơi xuống từ trên sân khấu đó, toàn bộ hội trường đều bị hoảng sợ trước sự việc bất ngờ này, còn lúc ấy Thời Cấm đã hôn mê bất tỉnh, cô và Mộc Hân bật khóc vội vàng bắt xe đuổi theo chiếc xe cấp cứu. Khi hai người họ đến bệnh viện, Thời Cấm vẫn chưa tỉnh lại, sau đó còn bị sốt cao, cả người mơ mơ màng màng, tai nạn năm ấy đã để lại một di chứng vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả các bác sĩ cũng nói, có lẽ sau này cô ấy rất khó có thể nhảy múa được nữa. Rồi đến khi Thời Cấm tỉnh lại từng tự tiện rời khỏi bệnh viện, tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm người đến phát điên, ai cũng không thể tìm được. Sau đó chính cô ấy lại tự mình quay lại, nhưng bất kể ai hỏi thế nào cô cũng không hề đề cập đến chuyện đã đi đâu và làm gì trong ngày hôm đó. Về sau nữa, gia đình Thời Cấm làm thủ tục nghỉ học cho cô ấy rồi ngay lập tức xuất ngoại. Từ đó về sau mấy người họ không có bất kỳ liên lạc nào với nhau nữa, số điện thoại không thể gọi được, quy quy cũng bị khóa, tất cả những tin tức liên quan đến Thời Cấm đều như đá chìm đáy biển. Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi, không phải tớ đã nguyên vẹn đứng trước mặt cậu đây sao, Thời Cấm vội vàng an ủi. Thật ra thì lúc cô được xe cứu thương mang đi vẫn còn lại một chút ý thức, quen biết Cao Nhã gần 3 năm, cô chưa bao giờ thấy qua cô gái lạnh lùng này rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lần đó... cô lại thấy trên mặt cô ấy ướt đẫm nước mắt, có lẽ thật sự bị dọa sợ đi. Cấm Muội Muội, thật tốt khi có thể nhìn cậu như vậy, Thời Cấm vốn dĩ muốn an ủi cô ấy, nhưng ngược lại lại khiến mình bị cảm động, vành mắt không nhịn được bỏ đừng. Tớ cũng vậy, Cấm Muội Muội, thật ra tớ có một chuyện rất muốn hỏi cậu. Chuyện gì vậy, có phải năm đó cậu và Quảng Hy Duyệt đã từng xảy ra chuyện gì không? Thời Cấm đang khấy trộn cốc cà phê bỗng nhiên dừng lại một chút. Khi còn học năm 2, tớ phát hiện mối quan hệ giữa hai người dường như có gì đó không đúng lắm, quá khác thường, hơn nữa sau khi cậu xuất ngoại một tháng, cô ấy cũng ra nước ngoài. Cô ấy cũng ra nước ngoài sao? Ừ, thế nên tớ mới càng cảm thấy kỳ lạ. Thời Cấm cúi đầu nhìn cốc cà phê trong tay, hóa ra cô ấy cũng xuất ngoại, vậy Kỷ Hoài, rốt cuộc người mà anh vẫn một mực chờ đợi trong suốt mấy năm nay là ai? Là Quảng Hy Duyệt sao? Không phải cậu muốn biết sao, thật ra tớ và cô ta cũng chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là cùng nhau thích một người mà thôi. Cao Nhã ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, cùng thích một người, chẳng lẽ là Kỷ Hoài? Ừ. Thời Cấm chỉ nghỉ ngơi ở nhà ít ngày, đến khi gần như hồi phục lại như ban đầu, cô có thể đi làm kiếm tiền được rồi. Không biết có phải lương tâm của Triệu Trăng đột nhiên trỗi dậy hay không, buổi sáng hôm nay còn gọi điện thoại nói sẽ đưa cô đi làm. Sau khi Thời Cấm xuống lầu đã nhìn thấy Triệu Trăng đang đứng dựa vào xe, hai tay đút trong túi quần, khi nhìn thấy cô xuống thì huýt sáo một cái. Ân cần mở cửa xe, Cấm tỷ, mời chị lên xe. Thời Cấm liếc anh ta, ai u, Triệu công tử thật có tiền, mấy ngày trước vẫn còn lái BMW đúc, hôm nay lại là Bentley sao? Triệu Trăng biết cô đang chế nhạo mình, cũng không thèm để ý cười một tiếng, Triệu công tử có tiền như vậy không phải còn phải nghe người khác sai bảo sao? Vẫn là em có tiền nhất, tôi còn nhớ người nào đó lần trước thấy chết mà không cứu đấy. Thời Cấm ngồi lên xe, Triệu Trăng mỉm cười nắm vô lăng, khởi động xe. Cho nên hôm nay không phải đến đây để chuộc tội sao, làm bảo vệ kim lái xe đưa đón em đi làm. Thời Cấm vừa cúi đầu thắt dây an toàn vừa nói, tôi đây không dám để một tiểu hoàng tử quầy ba lái xe đưa đón tôi, cậu không muốn sống nhưng tôi thì muốn đấy. Đó là khi còn ở nước Anh, tôi đã cải tà quy chính rồi, có muốn tôi mang những người bạn nhảy của cậu tới để cậu nhìn một chút, để hỏi xem mấy ngày này cậu say như thế nào không? Khụ, khụ, Triệu Trăng nắm chặt tay để lên miệng giả vờ ho khan. Thời Cấm thấy anh ta cứng họng không nói được gì, vui vẻ mỉm cười, tôi nói này, cậu cả ngày không làm việc đàng hoàng, bố cậu cũng không quan tâm sao, ông ấy bận rộn công việc hàng ngày có thời gian quản tôi sao, hơn nữa trong công ty còn có anh trai tôi mà, không cần thiết phải cần đến tôi đâu, hơn nữa tôi rất thích cuộc sống như bây giờ. Thời Cấm thở dài cảm thán, thật hâm mộ cậu, người có tiền thì có thể tự do bay nhảy như vậy đấy. Triệu Trăng nghiêng đầu nhìn cô, hay là để tôi nuôi em nhé, cậu đừng nói đùa. Người có tiền như cậu vẫn nên đi nuôi những thứ oanh oanh yến yến kia đi, đại tỷ đây cảm thấy tay làm hàm nhai vẫn là tốt nhất, nhìn em xem,